Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1962, Khắp Nơi Có Quỷ 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư rất phiền Tống Mặc như vậy cao thâm mạt chắc. Một hồi một cái bộ. Dáng, cái kia không phải có người bắn ra ý thức được Tống Mặc trên người. Cho, nên Tống Mặc mới như vậy bệnh tâm thần. Hiện tại Tống Mặc lại cái gì cũng không biết. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không có gì, người rốt cuộc làm sao vậy? Tống Mặc hướng Ninh Thư hỏi. Đem trong tay bữa sáng cho Ninh Thư. Ăn đi. Ninh Thư ừ một tiếng. Nhìn mặc cao cổ áo len Tống Mặc. Vươn tay vỗ vỗ Tống Mặc. Mặt, xúc cảm chân thực. Làm gì? Tống Mặc nhìn không hiểu ra sao Ninh Thư. Có điểm mờ mịt. Ninh Thư có điểm hoài nghi. Tống Mặc tồn tại là vì giám thị nàng. Nhưng nhìn Tống Mặc này vung so dạng. Ninh Thư vươn tay nhéo nhéo Tống Mặc. Mặt, bốc lên hắn gương mặt bên trên thịt. Nhu đến nhu đi. Đem Tống Mặc mặt xoa. Hoàn toàn thay đổi. Sao? Làm sao vậy? Tống Mặc mồm miệng không rõ hỏi. Ninh Thư nhắm mắt lại. Phóng xuất ra tinh thần lực. Cẩn thận xem xét Tống Mặc. Thậm chí liền Tống Mặc tâm can tỳ phổi thận đều không buông tha. Một, tấc địa quét hình, cuối cùng ẩn ẩn phát hiện Tống Mặc cư nhiên là một cái khiên bộ xương khô. Ninh Thư trước đó không có tra một chút Tống Mặc tình huống. Thế nhưng là Tống Mặc đột nhiên cho tới bây giờ một chút tin tức. Nói là cái, gì thôi miên, còn muốn cho nàng cố gắng sống sót. Các loại dày vò. Có một lần thanh đao đâm vào bộ ngực của nàng, làm Ninh Thư đối hành vi của người này sinh ra hoài nghi. Loại tình huống này đơn giản chính là được tín nhiệm người phản bội. Quá mẹ nó, làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng là Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, càng sẽ không đem hy vọng ký thác vào Tống Mặc trên người. Đều không đối người ôm cái gì hy vọng, tự nhiên là không có phản bội. Có hy vọng thất bại cảm giác thống khổ. Ninh Thư buông lỏng ra Tống Mặc mặt. Cầm một cái bánh bao nhét vào Tống Mặc. Trong miệng. Ăn đi. Ăn nhiều một chút. Tống Mặc bị Ninh Thư thô lỗ cử động nghẹn đến trợn trắng mắt. Uống một hớp. Nước mới nuốt xuống. Ninh Thư dùng tinh thần lực xem xét Tống Mặc ăn đi đồ. Vật. Tống Mặc không có ngũ tạng lục phủ. Những vật này hắn trong bụng căn bản sẽ không tiêu hóa. Ninh Thư khẽ mỉm cười. Sau đó xốc lên cái ghế đối Tống Mặc đầu đánh tới. Trực, tiếp đem Tống Mặc đầu đánh bay. Tống Mặc đầu đụng vào trên vách tường. Đông, một chút rơi trên mặt đất. Tống Mặc vẻ mặt vặn vẹo. Chấn kinh mê mang. Tống Mặc thân thể ngã trên mặt đất. Biến thành bộ xương. Ào ào nát trên đất. Mà Tống Mặc đầu cũng thay đổi thành xương cốt. Ninh Thư buông xuống cái ghế. Phủi tay thượng cho bụi, thật sự cho rằng thọc, ta thật muốn cảm ơn cả nhà ngươi a. Bên người nàng những người này, trong túc xá người, trường học học sinh, đều, là ai? Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quét nhìn đi ngang qua học sinh của mình, đều là bộ xương khô, mặt ngoài bao vây lấy một lớp da, sau đó biến thành, người, còn ngủ đâu, đi lên. Có người đánh thức Ninh Thư. Ninh Thư đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình ký túc xá. Cho nên, trước đó lại là mộng. Tống Mặc là khô lâu. Tất cả mọi người là khô lâu. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Quét nhìn trong túc xá bạn cùng phòng. Có phanh phanh nhảy lên trái tim. Có ngũ tạng lục phủ. Chính là từng cái tươi. Sống người, không phải khô lâu. Ninh Thư. Chính là như vậy thật thật giả giả, không ngừng mà lật đổ trong lòng nàng suy. Đoán, tựa hồ là đang nằm mộng, không phải chân thực. Ninh Thư giật giật khóe miệng, không đi lên lớp, nằm ở trên giường bất động, đều là giả. Học cái gì? Bạn cùng phòng thấy Ninh Thư bất động, không nói gì, cả đám đều đi học. Ninh Thư nhìn bận rộn bạn cùng phòng, những người này ý thức là tự chủ, vẫn là bị người điều khiển. Ninh Thư cảm giác đầu óc của mình đều phải nổ tung. Linh hồn mỏi mệt vô cùng. Suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa trước đó còn mạo hiểm thoát ly thân thể. lấy linh hồn trạng thái xem xét thế giới này. Ninh Thư xuống giường trải, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Mặt trời chướng mắt vô cùng, không cách nào nhìn thẳng. Ninh Thư nhanh lên cúi đầu, híp mắt, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đã mãnh liệt như vậy ánh nắng, hẳn là có hỏa dương chi lực. Nhìn xem có thể hay không. Tu luyện, có nhỏ xíu hỏa dương chi lực dung nhập Ninh Thư đan điền. Ninh Thư nhịn không được biến đổi sắc mặt. Trước đó thế giới là vặn vẹo, từ trường là hỗn loạn, căn bản cũng không có thể tu luyện. Hiện tại tu luyện chỉ có một tia lực lượng, nhưng là đại biểu thế giới này bắt đầu trở nên vững chắc. Như vậy thế giới càng ngày củng cố, nàng liền càng không ra được. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản thôi miên. Tống Mặc kia thổ cẩu nói dối. Ninh Thư trong lòng có điểm sốt ruột, lại không ra ngoài, liền muốn vẫn luôn vây ở chỗ này, trải qua vô cùng vô tận mộng cảnh, người ủy thác nhất định chết, cũng không biết là thế nào dâng ra linh hồn nghịch tập. Ninh Thư dừng lại tu luyện, mặc dù có điểm một chút xíu năng lượng, căn bản cũng không có cái gì chứng dụng, phải nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi, không thì không có nghịch tập, ngược lại kéo cả chính mình vào. Đông đông đông, có tiếng gõ cửa. Ninh Thư đứng lên mở cửa, nhìn thấy Tống Mặc. Tống Mặc hỏi, người ngã bệnh sao? Ninh Thư nhìn thấy Tống Mặc ra hỏa này, Ninh Thư cảm giác thật sự rất bất đắc dĩ a, tương đương địa bất đắc dĩ a. Tổng như vậy thỉnh thoảng địa nhảy ra ngoài làm gì? Ngươi tới làm gì? Ninh Thư nhìn Tống Mặc, nơi này là nữ sinh ký túc xá, ta hỏi ngươi ngủ chung phòng tiểu tỷ muội, nói ngươi không có đi học, ta liền đến nhìn xem ngươi thế nào. Ta mang cho ngươi chút gì ăn, còn mang theo một ít thuốc, đều là thuốc cảm mạo. Tống Mặc một bên nói, một bên lấy ra đồ trong túi. Có ăn, cũng có thuốc. Như vậy vừa nhìn, Tống Mặc chính là một cái tốt nhất bạn trai. Là địch hay bạn căn bản là không phân biệt được. Tống Mặc quả thực tinh điểm. À, không đúng, là nàng muốn tinh phân. Mỗi nơi gặp được Tống Mặc cũng không quá. Đúng a, Ninh Thư bất động thanh sắc nói tạ. Cảm ơn, người vẫn là đi đi. Nơi này là nữ sinh lầu ký túc xá. Ninh Thư không muốn cùng Tống Mặc tiếp xúc nhiều. Hơn nữa mỗi lần đều không có cái gì vật hữu dụng. Nói không chừng nàng hiện tại vẫn là tại nằm mơ. Tóm lại, Ninh Thư cũng không biết chính mình rốt cuộc là ngủ nằm mộng, vẫn là tỉnh mộng. Tống Điểm Đen gật đầu, vươn tay sờ sờ Ninh Thư cái trán. Ngươi có điểm nóng lên, ngươi bệnh, ngươi mới bệnh. Ninh Thư cảm giác trạng thái của mình phi thường tốt, không tồn tại cái gì cảm mạo nóng sốt, chính ngươi sờ một cái xem. Tống Mặc lấy ra thuốc, trừ ra hai hạt thuốc cho Ninh Thư, uống thuốc đi, ta rất tốt, không cần ăn thuốc. Ninh Thư trực tiếp nói, ngươi bệnh, không có bệnh, thật bệnh, mẹ nó, ta không có bệnh. Ninh Thư cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, nơi đó có bệnh. Tống Mặc cũng không tiếp tục bức bách Ninh Thư uống thuốc đi. Muốn dược hoàn, để ở một bên, cảm giác không thoải mái liền ăn đi. Ta đi, thời Mỹ, Ninh Thư nhìn về phía muốn nói lại thôi Tống Mặc. Làm sao vậy, ta có phải hay không có cái gì để ngươi không hài lòng? Ngươi thái độ đối với ta làm ta rất không thoải mái. Tống Mặc nói, ngươi khi đó truy ta, có phải hay không bởi vì hư vinh, tìm ta làm bạn trai, thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Hết chương.